Chương 225, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. 220 năm, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đây quả thật là oan gia ngõ hẹp a, chỉ sợ Lý Điển cũng sẽ không nghĩ đến, ở chỗ này tham gia cái cơ quan du lịch lại còn gặp được lúc ấy chợ đen bên trong người mua. Nói thật lúc ấy Lý Điển che mặt, mà lại kiểu tóc cũng cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt, mặc quần áo cũng hoàn toàn khác biệt. Lữ thụ bắt đầu trông thấy hắn chỉ là hơi có loại cảm giác quen thuộc mà thôi, nhưng nếu như không nhìn thấy khối này vải bố, kia là làm sao cũng không nghĩ đến thân phận của hắn. Bất quá lữ thụ lúc ấy mang theo mũ trùng, mà lại cũng cầm lữ tiểu ngư tiểu tay ngắn áo thun che mặt, món kia xuyên qua áo khoác vẫn luôn nhét vào màu hồng phấn tay hãm trong trương không tiếp tục lấy ra qua, hồ lô lại trong sơn hà ấn đặt vào. Thậm chí lúc ấy cùng một chỗ hướng nơi hẻo lánh đi thời điểm Lý Điển đều là đi ở phía trước, căn bản không có quay đầu nhìn qua lữ thụ, đoán chừng ngay cả đi đường tư thái đều không có lưu ý qua, cho nên lữ thụ là không có chút nào lo lắng đối phương sẽ nhận ra chính mình. Hiện tại, lữ thụ ở trong tối, Lý Điển ở ngoài sáng, tuy nói cái này quay đầu hồ lô đối với lữ thụ mà nói tuyệt đối giá trị 4 khỏa linh thạch, thậm chí phối hợp tên thật nhìn thấu hệ thống về sau hoàn toàn siêu việt cái giá này giá trị. Có thể hỏi đề ngay tại ở. Lý Điển bản ý chính là muốn hố hắn a, cái đồ chơi này nếu là cái khác cái gì gân gà đồ vật, lữ thụ chẳng phải nhất cả trứng nha, nếu là không có gặp phải nói vậy liền không nói, không đáng lại đi nhàn rỗi không chuyện gì trong biển người mênh mông tìm một cái trung niên nhân, căn bản không đáng tin cậy, nhưng là đã gặp, không hơi thi không đi qua. Lúc này Lý Điển cảnh giới tu hành đã nhảy lên đến cấp E sơ kỳ, không thể không nói, có tài nguyên cùng không có tài nguyên, hoàn toàn là hai loại khái niệm, nếu như không có kia 4 quả linh thạch, không chừng hắn còn phải nhịn đến lúc nào đi. Lữ thụ bỗng nhiên có chút nghi hoặc, cái này Lý Điển thật sự là tới du lịch sao? Đối phương cho mình cảm giác một mực rất thần bí, có truyền thừa xuống pháp khí, thậm chí có khối kia có thể ẩn tàng linh lực ba động vải bố, mà lại đối phương còn có sư môn của mình tu hành truyền thừa, công pháp là dạng gì tạm thời không nói, nhưng tối thiểu là sẽ vượt qua thường nhân lực lượng. Loại này cảm giác thần bí nấn ná tại lữ thụ trong đầu, hắn theo bản năng liền bắt đầu hoài nghi đối phương tiến vào trong công ty du lịch động cơ. Phải biết đơn độc lữ hành người hay là số ít a, đương nhiên, không bài trừ đối phương đơn độc lữ hành khả năng, lữ thụ quyết định trước quan sát, Lý Điển bên này khách khí cùng cơ quan du lịch hướng dẫn du lịch bắt chuyện qua về sau liền đứng ở một bên đi, vẻ mặt tươi cười, đoán chừng là vừa mới đột phá mang tới vui sướng đi, dù sao ai trong thời gian ngắn đã đột phá trường kỳ bối rối mình quan ải về sau, đều sẽ rất vui vẻ đi, liền xem như lữ thụ dạng này tuyển thủ. Dù chỉ là vân khí bắt đầu chuyển đổi hình thái từ mây mù biến thể lỏng cũng có thể làm cho hắn khoái hoạt rất lâu, mặc dù là đau nhất cũng khoái hoạt. Ngay tại lúc loại này khoái hoạt thời khắc, Lý Điển nhưng lại không biết mình đã bị dạng gì tuyển thủ theo dõi. Cái này lữ hành đoàn cam kết là người đầy liền lập đoàn, tuyệt không vượt qua 20 cái, danh xưng dạng này nhân số vừa vặn. Lần lượt có du khách tới cơ quan du lịch bên này đưa tin, trong đó có gần một nửa đều là trung niên nhân, những này trung niên nhân ở giữa còn biết nhau, tựa như là Thanh Châu bản địa một đơn vị tổ chức ra chơi. Còn có 4 cái cũng là sinh viên bộ dáng, một nam ba nữ, nghe khẩu khí nhìn, nam hài kia là trong đó một vị nào đó nữ hài đệ đệ, vừa mới tốt nghiệp trung học, thi đại học kết thúc, ba nữ hài cũng không có gì đặc thù, xuyên rất thể diện nhưng lữ thụ loại vật chất này tiêu phí phương diện cặn bã cũng nhìn không ra người tới gia xuyên nhãn hiệu gì, không thể không nói, trong đại học nữ hài tự biết ăn mặc về sau quả nhiên là tập thể tăng lên một cái cấp bậc, cả đám đều nhìn xem ngăn nắp xinh đẹp, nguyên bản nhìn thấy ba cái tiểu tỷ tỷ gia nhập cái đoàn này, lữ thụ vẫn rất vui vẻ. Kết quả lữ thụ phát hiện các nàng nói chuyện phím hắn đều nghe không hiểu, lữ tiểu ngư cũng một mặt mộng bức, cơ bản đều là đang nói cái gì son môi dùng tốt, cái gì phấn lót dùng tốt, còn có cái gì tiểu tông bình bình đen mắt xương thần mã. Lữ thụ cảm giác mình cùng các nàng hoàn toàn không phải người của một thế giới. Lữ thụ quay đầu đối lữ nói, chờ ngươi lên đại học ta cũng đưa ngươi đồ trang điểm. Kết quả vốn cho là lữ tiểu ngư sẽ vui vẻ, kết quả lữ tiểu ngư ngạo kiều hừ một tiếng, trang quá đầu đi, ta không cần đến. Lữ thụ lúc ấy liền không hiểu ra sao. Quả nhiên là lên tới 80 tuổi cho tới 8 tuổi nữ hài, tâm tư đều rất khó hiểu. Bọn hắn bên này hai người yên lặng đứng đấy, mắt thấy những người khác lẫn nhau chào hỏi, kết quả bọn hắn hai hoàn toàn không có đụng lên đi ý tứ. Lúc đầu nha, hai người bọn họ mình liền có chút không thích sống chung, cảm thấy ân tình kết giao cùng hàng huyên có chút gánh vác, nhưng mà bọn hắn không đi chào hỏi. Ba cái kia nữ hài quay đầu nhìn thấy lữ tiểu ngư cùng nàng trên đầu tiểu hung hứa nhãn tình sáng lên, lập tức đến đây, các ngươi cũng là cái đoàn này bên trong sao? Một cái thoa môi đỏ nữ hài cười cùng hắn hai chào hỏi, cổ đối phương bên trên còn mang theo một cây tinh tế màu đen cái cổ vòng giống như trang sức, nhìn rất quái lạ, nhưng lại cùng đối phương trang phục rất dựng. Lữ thụ gật gật đầu cười nói, đúng thế. Đối phương mở miệng lúc lữ thụ liền sửng sốt một chút, bởi vì thanh âm của đối phương hơi có chút trung tính. Ngươi tốt, ngươi có thể gọi ta Thử Ly. Con tùng thử này là trong truyền thuyết linh sủng sao? Các ngươi là đạo nguyên bang học sinh, cái này gọi thử ly nữ hài hỏi. Bên kia Lý Điển nguyên bản cũng không có chú ý bên này, thật sự là Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư quá vô danh. Kết quả hắn nghe xong lời này quay đầu lại xem xét, khi hắn nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư trên đầu tiểu hung hứa lúc liền bỗng nhiên cảnh giác lên. Phải biết hắn không muốn nhất liên hệ đám người chính là đạo nguyên bang cùng thiên la địa võng. Đạo nguyên bang khó mà nói nghe chút, đó không phải là thiên la địa võng quân dự bị nha. Lữ Thụ lắc đầu, chúng ta không phải đạo nguyên bang, nhà chúng ta vốn là phúc địa, nó trong nhà sinh ra dị biến, nhưng về sau phúc địa bán đi. Truy cập, đọc truyện lúc nói lời này hắn không có chút nào đỏ mặt, dù sao không ai năng nhìn ra tu vi của hắn, Lữ Tiểu Ngư cũng thế, ngay trước mặt Lý Điển, hắn cũng không muốn bại lộ mình đạo nguyên bang thân phận học sinh gây nên đối phương chú ý. Lý Điển tay tại trong tay áo lắc một cái, trong tay áo một viên nho nhỏ đồng thau la bàn liền rơi vào trong lòng bàn tay, hắn lặng lẽ nhìn lại, phát hiện kim đồng hồ vững vàng chỉ vào phương Bắc, lúc này mới rốt cục yên lòng. Thử Ly hiếu kỳ hỏi, nó tên gọi là gì? Tiểu Hung Hứa, Lữ Thụ vui tươi hớn hở nói. Thử Ly sửng sốt một chút, đây là cái nào khẩu âm a, là lạ. Lúc này, cách đó không xa cùng với các nàng cùng một chỗ đồng hành nam sinh kia bỗng nhiên hô, ca, hướng dẫn du lịch để các ngươi tới đây một chút. Thử Ly cũng không quay đầu lại hô, tốt, lập tức tới ngay. Nói xong hắn liền đối với Lữ Thụ cười nói, ta đi trước, đợi lát nữa trò chuyện tiếp. Lữ Thụ lúc ấy cả người liền mộng bức, vừa rồi nam sinh kia hô Thử Ly cái gì tới, ca, chẳng trách mình sẽ cảm thấy thanh âm quá mức trung tính a, ta mẹ nó. Lữ Thụ lúc ấy liền muốn hỏi một chút xã hội này đến cùng thế nào, thư hùng đều phân biệt không rõ ràng, còn có thể hay không hảo hảo kiến thiết chủ nghĩa xã hội rồi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến bên cạnh mình một cái khác bằng hữu, Khương Thúc Y. Không đúng, Khương Thúc Y có hầu kết cũng không có ngực. Lữ Thụ cảm thấy Khương Thúc Y giới tính hắn vẫn tương đối xác định, ân, hẳn là đi. Ha ha ha ha, Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác cười như điên. Lữ Thụ mặt đen lên, cười cái gì cười, có gì đáng cười, ngươi nói cho ta cười chút ở nơi nào, hả? Lữ Thụ, ngươi thẹn quá thành giận. Ta không có. Ha ha ha ha ha. Tiểu Hung Hứa cũng tại Lữ Tiểu Ngư trên đầu hết sức vui mừng, kết quả Lữ Thụ liếc mắt qua tới, ngươi bài tập viết xong đúng không? Tiểu Hung Hứa. Cái đoàn này bên trong đã đến 16 người, hướng dẫn du lịch nhìn thoáng qua đồng hồ, mọi người lại kiên nhẫn các loại, nếu như tiếp qua 10 phút bọn hắn còn chưa tới chúng ta liền TR921C tiếp xuất phát, cũng không thể để bọn hắn chậm trễ tất cả mọi người thời gian. Một cái trung niên bác gái phụ họa, chính là A, người tuổi trẻ bây giờ thật không có có thời gian quan niệm. Lữ Thụ còn tại bí mật quan sát lấy Lý Điển, hắn luôn cảm thấy cái này cùng đoàn ra ngoài giống như mục đích cũng không có đơn thuần như vậy, không có nguyên nhân khác, chính là tổng hợp trước đó đối người này tất cả ấn tượng mà sinh ra một loại trực giác. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm nhận được một cổ linh lực ba động, hắn bỗng nhiên hướng linh lực ba động phương hướng nhìn lại, vậy mà thấy được viên lượng thác, ngoại tào, mình đây là người nào phẩm? Cái này đều có thể gặp được, bốn người này không phải là tới cùng đoàn du lịch a. Lữ Thụ bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, yên lặng hướng Lý Điển bên kia đi đến, mang theo Lữ Tiểu Ngư liền yên lặng trạm sau lưng Lý Điển. Lý Điển la bàn trong tay truyền đến có chút chấn động, hắn khiếp sợ cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay ẩn nấp la bàn, kim đồng hồ chính hướng phía kia bốn cái chính hướng bên này đi tới người trẻ tuổi điên cuồng lắc lư, trong lòng của hắn giật mình lại như cũ bất động thanh sắc, kết quả ngẩng đầu một cái lại phát hiện kia bốn người trẻ tuổi cầm đầu một cái kia lại một mặt không thể tin nhìn xem mình. Lý Điển trong lòng máy động, tình huống như thế nào, đối phương nhận biết mình, không có đạo lý a. Lữ Thụ liền rạm sau lưng Lý Điển nhìn thoáng qua liền đem ánh mắt chuyển dời đến địa phương khác đi, mà viên lượng thác lúc này tiến thối lưỡng nan, hắn cách ở giữa một người trung niên nhìn xem Lữ Thụ cũng cảm giác được một trận nhức cả trứng, lưu lại đi, hắn thật sự là cùng thiếu niên này không hợp nhau, lúc trước quan chú ý chứng nhận sĩ quan bên trên quân hàm, thậm chí cũng không kịp nhớ kỹ danh tự liền bị Lữ Thụ thu về, nhưng là hắn nghĩ quay đầu rời đi đi, bốn người bọn họ tiền đều giao rồi, cộng lại hơn 1.200.000 khối tiền a. Hiện tại mắt nhìn thấy Lữ Thụ làm bộ không biết bọn hắn, viên lượng thác cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ coi là mọi người không quen nhau đi. Lý Điển còn đang nghi hoặc đâu, nhưng mà chờ hắn lại nhìn đi qua muốn xác nhận một chút thời điểm, viên lượng thác biểu lộ đã khôi phục bình thường, đồng thời đi cơ quan du lịch bên kia báo đến đi. Cái này khiến cho Lý Điển không hiểu ra sao, cái này mẹ nó đến cùng là cái gì tình huống a. Lữ Thụ bên này thì là cảm khái, đạo nguyên bang học sinh thể chất vẫn tương đối cường đại a. Khuya ngày hôm trước mặc dù đối phương lóe cổ trình độ cũng không tính cỡ nào nghiêm trọng, nhưng nếu là bình thường người bình thường, tuyệt đối không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Bất quá bây giờ xem ra, chuyến đi này liền có ý tứ a. Lý Điển, viên lượng thác bọn người, lại thêm Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư, mọi người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được ngầm hiểu lẫn nhau ở tại một đoàn bên trong. Trời mới biết cái này chính ngày đường đi bên trong sẽ phát sinh cái gì. 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, Hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện.